Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1652, thật tốt tiểu thư, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hát. Tiểu Lan, người muốn hay không điểm? Ta cho ngươi hai bao đi. Đường Quả hảo tâm nói. Hồ Tiểu Lan liền vội vàng lắc đầu. Không được, ta tự mua. Hơn nữa chúng ta dùng đều không phải một cái thẻ bài. Ta dùng ta cái này bảng hiệu. Đã thật lâu, vẫn luôn cảm thấy không sai. Mặt khác không quen thuộc bảng hiệu. Ta cũng không dám dùng. Được rồi, Đường Quả cũng là biết. Hồ Tiểu Lan đối dùng những vật này. So sánh giảng cứu, mới có thể nói như vậy. Nếu như là Cao Lệ Lệ lời nói, nàng liền sẽ không nói như vậy. Cao Lệ Lệ tuy nói đối tiện nghi đồ vật cũng không để vào mắt, nhưng nắm không chiếm tiện nghi ngu sao mà không tiện nghi. Dù là nàng không cần, người ta cho, nàng đều phải thu, thả mốc meo, cũng sẽ không cự tuyệt. Đừng nhìn Cao Lệ Lệ mỗi một lần đi ra ngoài, đều so sánh ngăn nắp. Trên thực tế, nàng cái này người, tại trong phòng ngủ không có chút nào giảng cứu. Quả thực chính là, loạn phòng giai nhân. Đường Quả quét mắt Cao Lệ Lệ cái bàn cùng chỗ nằm. Trên mặt bàn, các loại đồ trang điểm, hỗn loạn đặt ở phía trên. Sách vở cũng 10 phần lộn xộn. Trang điểm soát, cùng với đẹp trang chứng loại hình, phía trên đều góp nhặt thật dày một tầng phấn. Cũng không biết bao lâu chưa thanh tẩy. Càng đừng đề cập, Cao Lệ Lệ những cái kia đủ loại màu sắc hình dạng giày. Không mặc, cơ bản sẽ không xử lý. Chỉ có mỗi một lần mặc thời điểm, mới có thể đem giày xoa sạch sẽ. Lúc này, 20-30 đôi giày, lộn xộn chồng chất tại cùng một chỗ. Loáng thoáng, truyền đến một chút khó ngửi hương vị. Đoán chừng Cao Lệ Lệ là biết. Còn lên trên phun chút nước hoa. Cái mùi kia quả thực có chút chua thoải mái. Hệ thống, ọe, Đường Quả đem hai cái túi sinh hoạt vệ sinh vật dụng. Toàn bộ bỏ vào trong ngăn tủ khóa lại. Tuy nói nguyên chủ là một cái so sánh sẽ không cự tuyệt người. Nhưng mình để ý vật phẩm, còn là sẽ đều khóa vào trong ngăn tủ. Đương nhiên, có người hỏi nàng muốn thời điểm, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nàng dự định rửa mặt về sau, đi giường nằm. Đi vào bồn rửa mặt địa phương, mắt liếc thuộc về Cao Lệ Lệ bồn rửa mặt, trong chậu chính ngâm một đầu lam sắc quần nhỏ, trong nước bên trong loáng thoáng có chút phiếm hồng, quần nhỏ lên còn có một mảng lớn tản ra vết máu, túc chủ. Cái này không thể chịu đựng, ta cần che đậy một chút khứu giác, Cao Lệ Lệ cũng quá không giảng cứu đi. Ở bên ngoài mặc như vậy ngăn nắp, sinh hoạt quá bẩn, được chứng kiến các loại cực phẩm. Cao Lệ Lệ loại này, hắn đều không có cách nào chịu đựng. Không sao, đến lúc đó ta đem ta chỗ ấy cách ly một chút. Chậu rửa mặt bên trong, ta một lần nữa thay đổi. Mỗi một lần dùng, ta đều để ở đó vừa đi. Cao Lệ Lệ còn là loại kia, ưa thích tùy ý dùng người nhà chậu rửa mặt thùng người. Đường Quả đã thấy, nàng cái kia trong thùng, chính ngâm Cao Lệ Lệ các loại bít tất túc chủ. Người thùng bị chiếm dụng, hệ thống yếu ớt nói, nàng chiếm dụng quen thuộc. Nguyên chủ nuông chiều, vậy liền không muốn, cũng không phải là Đường Quả để cho Cao Lệ Lệ, mà là nàng cũng không nguyện ý, trợ giúp Cao Lệ Lệ giảng cứu vệ sinh. Đến mức cái này thùng, các loại Cao Lệ Lệ đem bên trong đồ chơi lấy đi về sau. Nàng sẽ tiêu hủy đi, cũng không ném, liền đâm cái động thì có thể. Chỉ trích Cao Lệ Lệ sai lầm, không thể là nàng, chịu không được Cao Lệ Lệ người đầu tiên, cũng không thể là nàng. Nàng quan sát một chút phòng ngủ, cho rằng từ Hồ Tiểu Lan cùng Cao Lệ Lệ đánh, so sánh phù hợp, hệ thống, làm xấu đi, nàng cũng không làm cái gì, chỉ là để cực phẩm tìm không thấy mượn cớ, chiếm nàng tiện nghi, lên không được xung đột, cực phẩm tại nàng nơi này chiếm không được tiện nghi. Tại lãnh nhược phỉ nơi đó cũng không được. Thử hỏi, hai cái cực phẩm sinh hoạt lâu, có khả năng không sinh ra mâu thuẫn sao? Cách chương.